Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, diễn viên bản thân tu dưỡng. Nghe lão ca trả lời, Đường Tam Táng liền là sững sờ. Thật là khéo, Bần tăng tục gia họ Thạch, nhũ danh là Thạch Hạo, tự xưng gọi Diệp Phàm. Lão ca mặt tối sầm, nhìn xem Đường Tam Táng trợn trắng mắt. Tiểu hòa thượng, đừng làm rộn. Đường Tam Táng đồng dạng trợn mắt một cái. Lão ca, người cũng đừng náo. Nói xong tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, Đường Tam Táng lại tăng thêm một câu. Đừng tưởng rằng dáng dấp đen ngươi chính là lá đen. Không nghe nói Diệp Thiên Đế là cái không phải tù. Lão ca im lặng chừng Đường Tam Tạng một chút. Vậy không nghe nói Hoang Thiên Đế là cái tên chọc a? Đường Tam Táng, lão ca, thấu cái ngọn nguồn thôi. Ngươi đến cùng người nào a? Nhìn ngươi như vậy vội vã đi đoạt tú cầu, có phải hay không đối cái kia Lăng Phong Thiên Tôn có ý đồ gì? Ta bị Đường Tam Tạng lôi kéo. Cái này lão ca há to miệng, vậy mà không biết nên nói thế nào. Trực tiếp động thủ đi. Nhà mình sư phụ còn nói qua, đây là quân đội bạn, không thể ngộ thương. Không động thủ a, chính mình nói lời nói thật, nhưng hắn không tin a. Không tin thì cũng thôi đi, cái này còn lôi kéo mình không cho đi. Đây không phải cản trở sao? Nếu như không phải đối với mình gia sư cha có đầy đủ tín nhiệm, hắn cũng nhịn không được muốn bóp lấy Đường Tam Táng cổ hỏi một chút. Ngươi nha thật là quân đội bạn, ngươi không hội thật là cái kia Diệp Thiên Đế a? Nhìn xem vị này lão ca im lặng biểu lộ, Đường Tam Táng ngẩn người, vô ý thức buông lỏng tay ra. Diệp Phàm trợn trắng mắt, lừa ngươi, ngươi sẽ cho ta tiền sao? Khụ khụ khụ. Đường Tam Táng xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, lại nói ngươi cái này đường đường thiên đế không đi tu bổ ngươi tiên giới, làm sao chạy đến nơi đây mời tú cầu tới? Tràn đầy hiếu kỳ đánh giá người trước mắt một chút, Đường Tam Táng lại bổ sung một câu, với lại ngươi không phải liền khuê nữ đều có sao? Diệp Phàm chừng một chút Đường Tam Táng, quả quyết quay người, vừa đi vừa nói, cái gì? Không lâu về sau, đám người bên trong Đường Tam Táng tung ra một tiếng kinh hô. Người người cái này không phải liền là lừa gạt cưới? Bị Đường Tam Tạng nhất kinh nhất xạ dọa cho phát sợ, Diệp Phàm tranh thủ thời gian một tay bịt Đường Tam Táng miệng. Lời này của ngươi nói thế nào? Sao có thể gọi lừa gạt cưới đâu? Ta cũng không phải thật cưới nàng. Đường Tam Táng không nói một lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Diệp Phàm. Đoạt người ta tú cầu, lại không cưới người ta, không phải gạt cưới là cái gì? Khụ khụ, đây không phải sự cấp tòng quyền mà. Bị Đường Tam Tạng nhìn có chút run rẩy, Diệp Phàm ho khan hai tiếng, mất tự nhiên giải thích hai câu. A, Đường Tam Táng trong tươi cười lộ ra tin ngươi có quỷ. Ánh mắt tại Diệp Phàm trên thân quét một bàn, mặc dù nhìn không ra ngươi cảnh giới, nhưng cảm giác hẳn là rất lợi hại bộ dáng. Liền nói lấy thực lực ngươi, coi như trực tiếp đoạt cái kia Lăng Phong Thiên Tôn vậy ngăn không được ngươi đi. Làm gì còn cần phiền toái như vậy? Diệp Phàm trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta không muốn a? Nhìn Đường Tam Táng là thật không hiểu, thở dài, hắn lại giải thích bắt đầu. Hoàng Tuyền lệnh vật kia cực kỳ thần kỳ, duy nhất truyền thừa chi pháp liền là bên trên một đảm nhiệm lệnh chủ tự nguyện, tự tay truyền cho mới một đảm nhiệm lệnh chủ, nếu không đoạt tới cũng là một khối sắt vụn. Đường Tam Táng nghe cảm giác cực kỳ thần kỳ, cái này gọi là Hoàng Tuyền lệnh đồ vật đã vậy còn quá sâu. Thuộc tính này, so với hắn còn tùy hứng đâu a? Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Diệp Phàm đã dừng lại bước chân. Đường Tam Táng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trước người Ô Ương Ương một bọn người vây tại một chỗ, chen vai thích cánh, để cho người ta thẳng lo lắng hội sẽ không phát sinh dẫm đạp sự kiện. Ánh mắt càng qua đám người hướng chỗ càng cao hơn nhìn lại. Tú trên lầu, một cái vóc người mỹ lệ, lụa mỏng che mặt nữ tử đứng tại rào chắn bên trong. Ở sau lưng hắn đứng đấy một cái thị nữ cách ăn mặc thiếu nữ, trong tay nâng cái khay, khay bên trong để đó chính là một viên tú cầu. Hôm nay bản tôn vì ái nữ tuyển vị hôn phu, đồng thời được tuyển chọn vậy chính là bản tôn tiếp theo đảm nhiệm truyền thừa lấy. Thiếu nữ một, bên khác, đứng đấy một cái cao lớn uy mãnh, đáy mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi trung niên. Trung niên ánh mắt từ dưới phương trong biển người khẽ quét mà qua. Thanh âm trong nháy mắt truyền lượt toàn trường. Nghe vậy, phía dưới một mảnh xôn xao. Bọn hắn biết thiên tôn tuyển con rể, lại không nghĩ rằng tại hiện trường này, thiên tôn vậy mà ném ra ngoài một cái so tuyển con rể càng thêm mê người tạc đạn nặng ký. Lúc ấy, rất nhiều người đều căng thẳng cơ bắp, lấy đối đãi tại tú cầu rơi xuống trong nháy mắt phát lực. Có thể trở thành cuối cùng nhân sinh bên thắng. Lăng Phong thiên tôn tựa hồ là cái cao lạnh nam, lời nói tương đối ít. Nói xong một câu về sau liền lui ra phía sau một bước, ngậm miệng không nói. Phía trước lụa mỏng che mặt nữ tử quay người cầm lấy khay bên trong tú cầu, một tay vững tâm một tay đỡ bên cạnh, ánh mắt từ phía dưới đám người bên trong liếc nhìn một vòng, lướt qua từng đạo khuôn mặt xa lạ. Hồi lâu về sau, lụa mỏng che lấp lại trong miệng đỏ phát ra một tiếng bé không thể nghe thở dài. Hai tay có chút dùng sức, tú cầu càng ra tú lâu, bay hướng lên bầu trời. Tại tú cầu bị ném ra ngoài trong nháy mắt, phía dưới đám người bị triệt để đốt lên. Mọi người tranh nhau đoạt về sau, đều vì có thể mạnh đến một khắc này tú cầu mà liều lĩnh. Người trẻ tuổi liều lĩnh, có gia thất quên đi trong nhà mình người yêu, cùng hảo hữu cùng một chỗ đến đây lẫn nhau tranh đoạt. Phụ tử ở giữa trở mặt thành thù, nhân gian muôn màu. Ngay tại cái này ném đi ở giữa hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, tú cầu tại đám người trên không xẹt qua một đạo hồng sắc đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi xuống giữa đám người. Một cái tay, hai cánh tay, tam trích thủ vô số một tay, từ trong đám người nhô ra. Mỗi người đều muốn đem cái này tú cầu chiếm làm của riêng. Bắt được, một cái trắng nõn tay nắm lấy tú cầu. Chỉ là không đợi hắn đem tú cầu từ đám người bên trên lấy xuống, cái tay còn lại tại trên cổ tay hắn nhẹ nhàng vỗ. Tú cầu lần nữa bay lên, mà cái kia trắng nõn bàn tay chủ nhân, thân thể mất cân bằng hướng một bên ngã xuống, chèn vai thích cánh thuận tú cầu di động. Thanh niên cùng bị hắn đập phải người tại đám người di động bên trong ngã trên mặt đất. Từng cái chân từ trên thân hai người dẫm qua, chà đạp. Mọi người đối với dưới chân hai đầu sinh mệnh tựa hồ hồn nhiên chưa quyết, chỉ là truy đuổi cái này tú cầu phương hướng di động. Một lần, hai lần, ba lần, không biết bao nhiêu lần tú cầu bị người ta tóm lấy lại bị người đánh bay về sau. Màu đỏ tú cầu rốt cục lăn đến đám người phía sau cùng. Nhìn xem bay tới tú cầu, Diệp Phàm muốn nhảy dựng lên nắm trong tay. Chỉ là ánh mắt trong lúc vô tình liếc qua tú trên lầu Lăng Phong thiên tôn, tâm tư khẽ động, hắn thu tay về. Tam táng huynh, có thể hay không giúp một chút? Tại gặp nhà mình Bạch Long tỷ tỷ nhẹ gật đầu về sau, đường tam táng nhẹ nhàng bốc lên, đem cái kia bị người tranh đoạt tú cầu nắm ở trong tay. Chỉ là, không đợi hắn rơi xuống đất, đã sớm chuẩn bị tiểu hoàng đế mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quạt xếp, chính đập vào đường tam táng trên cổ tay. Họ Triệu, người dám phá hỏng ta chuyện tốt. Nhìn xem chụp vào tú cầu tiểu hoàng đế, đường tam táng giận không kềm được, không chút nghĩ ngợi một cước đá tới. Tiểu hoàng đế lách mình tránh thoát một cước này, tự nhiên cũng không thể đem tú cầu ôm vào trong ngực. Đường tam táng một cước lui địch, đưa tay hướng bỏ vợ chộp tới. Tiểu hoàng đế lạnh hừ một tiếng, trong tay quạt xếp lần nữa đánh về phía đường tam táng huyệt thái dương. Đường tam táng trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngươi không xong đúng không? Đưa tay thanh tú cầu đánh trực tiếp đi lên bay lên cao cao. Đường tam táng rơi xuống mặt đất hung giữ chừng mắt tiểu hoàng đế. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà hỏng ta chuyện tốt. Tiểu hoàng đế ánh mắt âm trầm, trong tay quạt xếp không tự giác triển khai, mặt quạt bên trên lộ ra tùm sát ý. Đừng quên, ngươi là có gia thất người. Đường tam táng lạnh hừ một tiếng, có gia thất thế nào? Ta bằng bản sự cưới được lão bà, ta dựa vào cái gì không thể lại tìm một cái? Tiểu hoàng đế nhìn một chút, nghe lời này thương tâm gần chết, Bạch Long tỷ tỷ lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên hướng Đường Tam Táng phóng đi. Hai người đứng chung một chỗ, bộc phát ra hỗn nguyên phía trên thực lực, chiến đấu dư ba vậy mà bức bách điên cuồng đám người không cách nào tới gần. Thối hòa thượng, lúc trước ngươi vì cưới muội muội ta không tiếc hoàn tục phản bội sư môn. Ta niệm tình ngươi mối tình thắm thiết đáp ứng việc hôn sự này. Cái này vừa mấy năm ngươi liền có mới nới cũ. Nhìn ta đánh không chết ngươi cái không biết xấu hổ tặc ngốc con lừa. Một trưởng hướng về Đường Tam Táng ánh sáng chán vỗ tới. Tiểu hoàng đế trong miệng hung dữ mắng lấy. Đường Tam Táng hiểm hiểm tránh thoát một trưởng này. Trong mắt mang theo không thể tin. Họ Triệu, người mẹ nó điên rồi. Ta là điên rồi. Tiểu hoàng đế động tác trên tay không ngừng. Hôm nay ta liền đánh chết ngươi cái bội bạc vứt bỏ thê tử hỗn đản. Mắt thấy tiểu hoàng đế một chiêu so một chiêu nguy hiểm. Đường Tam Táng một bên tránh né, một bên ý đồ cướp được tú cầu. Tiểu hoàng đế tại công kích đồng thời, khi rảnh rỗi xuất thủ muốn cướp đoạt tú cầu. Tú cầu tại giữa hai người tung bay, thỉnh thoảng bị đánh trời cao đi, lại từ đầu đến cuối không có bị bất kỳ người nào đạt được. Đánh lấy đánh lấy, Đường Tam Táng tựa hồ nhìn ra tiểu hoàng đế ý đồ. Họ Triệu ngươi tên hỗn đản, đừng nói như vậy đường hoàng. Ngươi cho rằng ngươi so ta thanh cao đến đi đâu? Ngươi cùng ta đoạt cái này tú cầu, còn không phải là vì tấm lệnh bài kia? Bị Đường Tam Táng nói trắng ra mình tâm sự, tiểu hoàng đế biến sắc, động tác trên tay ác hơn mấy điểm. Tự giác thất ngôn Đường Tam Táng cũng là sắc mặt hơi đổi. Nếu không nói, động tác trên tay càng phát ra hung ác. Dần dần, hai người thậm chí vận dụng thực lực chân thật. Nhìn tú trên lầu Lăng Phong Thiên Tôn nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong nội tâm thở dài. Quả nhiên nên tới vẫn là muốn tới. Một kiếp này, xem ra thật là không tránh khỏi. Lăng Phong Thiên Tôn bên này trong lòng thở dài trong lòng. Bên kia tiểu hoàng đế cùng Đường Tam Táng giống như là đánh nhau thật tình. Dần dần rơi vào hạ phong, Đường Tam Táng một mặt tức hổn hển. Ta họ Triệu, tốt, rất tốt. Người không cho ta tốt hơn, người cũng đừng hòng được xong đi. Vì một tấm lệnh bài cùng ta bất hòa, ta không lấy được, người cũng đừng hòng đạt được. Nói xong, Đường Tam Táng buông tha tiểu hoàng đế, một trưởng hướng về không trung tú cầu vỗ tới. Một trưởng này phía dưới, như muốn đem tú cầu hủy đi. Mắt thấy Đường Tam Táng cá chết lưới rách, tiểu hoàng đế biến sắc. Đồng dạng một trưởng vỗ hướng về phía Đường Tam Táng cổ tay. Đường Tam Táng lâm thời biến trưởng, một trương cùng tiểu hoàng đế ấn ở cùng nhau. Trưởng phong đem tú cầu thổi bay trực tiếp hướng về xa xa né tránh đám người bên trong bay đi. Mắt thấy tới tay con vịt bay, tiểu hoàng đế buông tha Đường Tam Táng hướng tú cầu đuổi theo. Trước một khắc vừa xông ra, tiếp theo một cái chớp mắt đã đuổi kịp. Tiểu hoàng đế lấy tay liền muốn thanh tú cầu chộp tới. Lại nhưng vào lúc này, cổ chân siết chặt, vọt tới trước động tác có chút dừng lại. Vừa quay đầu liền thấy Đường Tam Táng gắt gao bắt lấy chân mình cổ tay. Hừ, ta không lấy được đồ vật, người cũng đừng hòng đạt được. Đường Tam Táng mang trên mặt giữ tợn ý cười. Tiểu hoàng đế âm mặt hung hăng địa đạp hướng Đường Tam Táng. Đường Tam Táng cười lạnh né tránh. Tiểu hoàng đế lại chuẩn bị đuổi theo, lại phát hiện tú cầu đã bay đến trong đám người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.